Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vượt qua được khu rừng để thoát ra khỏi sự truy đuổi của một thứ vô cùng đáng sợ. Trời đã tối cho nên Văn không thể tiếp tục đi được nữa, bởi bản thân của anh biết nếu mà tiếp tục chỉ làm cho bản thân rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Quay đầu nổ xe máy của mình, Văn lái xe trở lại nhà nghỉ bên đường. Mà ban nãy Văn nhớ anh đã đi qua lúc tới nơi này, chỉ cách chỗ Văn đang đứng một đoạn đường không quá xa. Dừng trước cửa nhà nghỉ, nhìn thấy Văn đừng xe trước cửa sảnh, một nam nhân viên từ trong nhà nghỉ chạy ra với một gương mặt tươi cười. Anh muốn thuê phòng phải không ạ? Mời anh vào trong này, giá phòng của bên em rất rẻ, rẻ nhiều nhất khu này đấy ạ. Văn thấy nhà nghỉ này có vị trí rất gần với đường mòn để đi vào khu rừng phía bên kia nhà nghỉ một đoạn đường, cũng vô cùng hợp lý. Cho nên không suy nghĩ nhiều nữa, Văn dắt xe vào bên trong đi theo phía sau của nam nhân viên vừa rồi. Nhận chìa khóa phòng từ tay của nam nhân viên phục vụ sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký của nhà nghỉ, Văn lên tầng 3 sau đó đi dọc trên hành lang cho tới khi dừng trước cửa của một căn phòng đang được đóng kín. Đưa chiếc chìa khóa có móc một tấm thẻ nhựa và in số phòng bên trên ra trước mặt để đối chiếu. Văn nhìn số phòng và số được in đậm trên tấm thẻ, được móc cùng chìa khóa mà Văn đang cầm ở trong tay hoàn toàn trùng khớp. Lúc này Văn mới dùng tay cắm chìa khóa vào trong ổ khóa để mở cửa bước vào bên trong. Văn đang tắm bên trong phòng thì bên dưới tầng 1 có hai người đàn ông cũng vừa bước chân vào nhà nghỉ. Hai người đàn ông này không ai khác chính là Thái và Thăng. Cả hai người cũng vừa đến nơi. Nhưng không phải trùng hợp khi họ thuê cùng một nhà nghỉ với Văn, bởi cả hai người này vẫn bám sát và giữ một khoảng cách nhất định với Văn suốt cả hành trình. Đứng trước nam nhân viên của nhà nghỉ đang đứng tại quầy, nam nhân viên nhìn thấy Thái và Thăng thì liền cười rồi lễ phép hỏi: "Hai anh muốn lấy phòng ở tầng mấy ạ?" Thăng nhếch miệng trả lời: "Cho tôi phòng ở tầng 3, cạnh phòng của người vừa vào tên Văn." "Ờ, các anh là bạn sao ạ?" Nam nhân viên vừa hỏi nhưng người này nhận ra sắc mặt của Thăng tỏ ra khó chịu thì không dám tiếp tục hỏi nữa mà nhanh chóng làm thủ tục đăng ký và giao chìa khóa phòng cho Thái và Thăng ngay sau đó ít phút. Thái và Thăng chọn căn phòng nằm cùng một tầng và cách phòng của Văn một căn phòng. Nằm trong phòng lúc này Văn đang nằm trên giường và không ngừng la hét sợ hãi. Mồ hôi ướt đẫm áo và gương mặt tỏ ra sợ hãi đó của anh ta. Văn ú ớ trong miệng bởi có thể trong cơn ác mộng của chính mình, Văn đang phải đối diện với một thứ đáng sợ. "Mày là gì vậy? Mày không phải là một con thú, mày là thứ gì vậy?" Ngồi bật dậy, Văn hai mắt mở to hết cỡ, gương mặt tỏ ra vô cùng sợ hãi. Trong cơn ác mộng vừa rồi, Văn đã đứng trước mặt thứ mà năm đó Văn đã nhìn thấy. Nhưng không hiểu tại sao đêm này trong cơn ác mộng vừa rồi, Văn lại có thể nhìn thấy nó một cách rõ nét đến như vậy. Văn nhận thấy có điều gì đó rất lạ, cảm giác lúc này của anh ta là vô cùng bất an và lo lắng. Đột nhiên có một bóng đen vừa chạy vụt qua bên ngoài cửa phòng. Bóng đen vừa chạy vụt qua làm cho Văn giật mình đứng dậy. Văn bước thẳng tới mở cửa, cánh cửa vừa được mở ra thì Văn đã bước hẳn ra ngoài. Nhưng bên ngoài hành lang hoàn toàn không có một bóng người. Văn quay người bước vào bên trong. Văn không ngờ được rằng một bóng đen lặng lẽ quan sát anh từ xa. Và bóng đen đang đứng im cuối hành lang lúc này chính là nhân viên trực tại quầy lễ tân. Trở lại quầy lễ tân, nam nhân viên gọi điện cho một người vô cùng đặc biệt. Và người mà nam nhân viên gọi điện thoại lúc này chính là Đại. Chỉ đợi đầu máy bên kia nhấc máy, nam nhân viên vội nói: "Anh mau tới nhà nghỉ chỗ em ngay đi. Có ba người mới vào thuê phòng, em thấy họ có gì đó khả nghi. Nếu không nhanh em rằng họ sẽ rời đi mất. Anh mau cho người tới đây giữ họ lại. Xem ra những ngày vừa qua số người tới đây đều vào khu rừng này không ít. Thật kỳ lạ, theo quan sát của chúng ta những ngày qua, những người tìm tới khu rừng này đều không thể rời khỏi mà." Đại liền trả lời: "Cậu giữ chân những người đó ở lại. Tôi và anh Tân sẽ tới chỗ của cậu ngay. Cậu làm tốt lắm, cảm ơn cậu. Tạm thời cậu ở lại nhà nghỉ đó quan sát thêm, có gì báo về cho chúng tôi biết." Quay sang phía của Tân đang ngồi, Đại Điện nói: "Suốt cuộc trong rừng đó có cây gì mà nhiều người tìm đường vào khu rừng nhiều tới vậy? Những người vào trong rừng được chúng ta tìm thấy đều đã chết, không một ai sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net